Phương thị đắc ý rào rạt đang chuẩn bị tiếp tục sai sử Lâm y gắp thức ăn cho mình thì thấy tiểu trụy tử vốn hầu hạ ở gian đối diện hoang mang rối loạn chạy vào cục trước mặt Dương thị, khóc lóc. Đại phu nhân, nhị lão gia khi dễ nô tỳ. Dương thị trách mắng, nói bậy, nhị lão gia thân phận gì, sao lại khi dễ ngươi, nhất định là ngươi hầu hạ không tốt. Tiểu trụy tử bụng mặt nói, nô tỳ không dám, cẩn thận tuân lời phu nhân dặn hầu hạ, ở trên bàn nhị lão gia còn khen nô tỳ, nhưng đợi lão gia nói nô tỳ dẫn đường đến nhà xí, lão gia liền. Tiểu trụy tử nghẹn ngào nức nở, nói không nên lời, nhưng cổ áo rộng mở, dây thắt lưng cũng tuột mất, người sáng suốt vừa nhìn đã hiểu xảy ra chuyện gì, hẳn là Trương Lương thừa dịp đi xí, mượn cơ hội đùa bỡn tiểu trụy tử. Mặt Phương thị tái xanh. Lâm y âm thầm lấy làm lạ Trương Lương khác Trương Đống, dù ông ta háo sắc nhưng vẫn biết đúng mực, trong phòng Lý Thư rất nhiều nha hoàn mỹ mạo, cũng chưa hề thấy ông ta kéo ai vào phòng mình, thế nào lại thừa dịp làm khách đùa giỡn nha hoàn của chị dâu. Tiểu trụy tử vẫn đang khóc kể. Đại phu nhân, nô tỳ tuy chỉ là nha hoàn, nhưng cũng thanh thanh bạch bạch nhị lão gia đối với nô tỳ như vậy, bảo nô tỳ sau này có mặt mũi nào nhìn người ta. Dương thị cũng xanh mặt chuyển qua Phương thị, hỏi. Thím nói thử chuyện này phải làm sao? Phương thị cố gắng chấn định, giả bộ không hề để tâm, nói. Chẳng qua là đứa nha hoàn, có gì to tát? Dương thị đập bàn thật mạnh cả giận nói. Đường đường nha hoàn Chi Châu lão gia còn cao quý hơn thím mấy phần, há có thể mặc các người muốn đùa giỡn ra sao thì đùa giỡn. Phương thị run rẩy tay không đỡ nổi chén rượu, vương vãi ướt vạt áo, hoảng hốt. Cũng không phải em đùa giỡn nó, chị dâu phải hỏi. Gocchuyenaudio.com, người làm chứ? Dương thị quay đầu gọi Lưu Hà. Nhị phu nhân nói, ngươi đã nghe chưa? Lưu Hà vâng lệnh, định lôi kéo tiểu trụy tử đi hướng đối diện. Phương thị nghĩ Trương Lương trước nay luôn kính trọng Trương Đống và Dương thị, nếu để ông ta đáp lời, hoặc là dùng thật nhiều tiền mua lại tiểu trụy tử, hoặc là trả một khoản tiền bồi thường. Mà tiền từ đâu ra? Phương thị nhìn liếc mắt hạp tiền dưới chân, lẩy bẩy đứng dậy ngay, bổ nhào về phía Lưu Hà định ngăn đón, nhưng hôm nay Lưu Vân đổi tính, phối hợp cực ăn ý với Lưu Hà, vươn một chân ra ngáng Phương thị. Phương thị loạng choạng ngã ngay vào người thím Dương lôi bà ta về chỗ, liên tục suýt xoa. Nhị phu nhân để ý thân mình coi chừng ngã hỏng mất. Phương thị trơ mắt nhìn Lưu Hà và tiểu trụy tử đến gian đối diện, trực giác mách bảo người quan tiền muốn mọc cánh, lập tức sẽ bay phấp phới về lại phòng Dương thị. Bà ta không phải người chịu ngồi chờ chết, nhanh chóng nảy ra một ý thương lượng với Dương thị. Đại tẩu, chúng ta chị em dâu trong nhà khó khăn gặp mặt, chớ để một đứa nha hoàn làm tổn thương hòa khí, nếu nhị lão gia ưa thích nó, em mượn một đứa nha hoàn trong nhà đổi với đại tẩu thế nào? Dương thị chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn bà ta không nói. Phương thị tiếp tục tự lải nhải, nói cho cùng vẫn là phía chúng em chịu thiệt, nha hoàn nhà em 17-18, dung mạo xinh đẹp, tay chân lại chịu khó, mà chỗ đại tẩu cùng lắm 13-14, mặt mày không nảy nở, làm việc cũng lóng ngóng. Lâm y thấy bà ta ba hoa chích chòe, nhịn không được xen vào hỏi một câu. Thím định lấy ai nổi tiểu trụy tử của mẫu thân, đừng nói là đông mạch. Phương thị đúng là không biết xấu hổ viết như thế nào, gật gù nói. Đúng là nó nha. Mọi người cười vang, lấp luôn cả phần sau Phương thị định nói, trong phòng này, ngoại trừ Lưu Vân mới tới, ai mà không biết đông mạch là người như thế nào, mới nghĩ tới bộ mặt loang lổ rỗ giá của cô ta, thêm tính tình lười thần kỳ, so sánh với lời Phương thị khen cô ta, đều nhịn không được phải phụt cười. Phương thị đương nhiên hiểu vì sao mọi người cười, ưỡn bộ mặt dày, nói. Đông mạch vốn dung mạo xinh đẹp, chỉ là sau bị bệnh mới có chút tì vết nhưng bôi ít phấn lên liền không thấy nữa. Trước đây nó không ưa làm việc nhưng từ khi bệnh xong, chịu khó hơn hẳn người khác. Thanh Miêu thấy bà ta ăn nói bừa bãi, thật sự không nhịn được, suy nói. Là chịu khó lắm nha, đều bị phái xuống làm nha hoàn dọn dẹp giặt giũ. Dương thị vẫn không lên tiếng, sai người mang giấy bán mình của tiểu trụy tử đến, đưa cho Phương thị xem, nói. Thím nói đúng, không thể vì một đứa nha hoàn làm tổn thương hòa khí chị em dâu chúng ta. Thím nếu muốn tiểu trụy tử tôi liền bán trao tay cho thím giá gốc, thím muốn lấy nha hoàn khác đến đổi cũng không thành vấn đề, chỉ cần giấy bán mình giá trị tương đương là được, nếu nha hoàn nhà thím giá thấp hơn, không lo, phần chênh lệch dùng tiền mặt bù đắp. Dương thị liên tiếp mấy cái nếu là rồi lại đừng lo, Phương thị nghe hôn mê đầu, lại đọc được trên giấy bán mình của tiểu trụy tử là 100 quan, chỉ biết lẩm bẩm em không có tiền. Dương thị vô cùng dễ chịu, nói. Không có tiền cũng chớ gấp, ghi nợ từ từ trả, đã là người trong nhà tôi không thu tiền lời của thím. Phương thị có chút ngây ra, không biết bản thân đã bị Dương thị kéo vào chồng từ lúc nào, bà ta quyết định từ giờ trở. Gocchuyenaudio.com, đi, sẽ không mở miệng nói một câu, chỉ ngồi chờ tin tức bên phía Trương Lương. Cách Trương.